Ngay khi môi hai người sắp chạm vào, một tiếng cười khẽ bật ra, lòng bàn tay mềm mại ngăn môi của anh lại. Sao nào, động tâm sao, hả? Thiệu Duẫn mở mắt ra, nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia chuyển thành trêu tức đắc ý, anh không khỏi sừng sốt, nháy mắt hiểu được. Đan Tiểu Phù rời khỏi người anh, đá lông nheo với anh. Sao nào, mỹ nhân kế của tôi có tốt không? Từ khi cô học trung học đã bắt đầu biết diễn kịch cha cô. Mặt Thiệu Duẫn lạnh lùng, biết mình bị cô ta đùa giỡn. Anh muốn dùng mỹ nam kế, làm cho tôi mê luyến anh, quỳ gối dưới chân anh sao? Liếm coca dính trên ngón tay, Đan Tiểu Phù cười hỏi Thiệu Duẫn. Toàn bộ ý đồ bị đoán trúng, sắc mặt Thiệu Duẫn lạnh hơn, thì ra cô gái này đã sớm biết. Khó trách thái độ của cô thay đổi nhanh như vậy, thì ra là muốn đùa giỡn anh. Hà, thực bị tôi đoán trúng. Cô chỉ đoán bừa mà thôi, như vậy cũng trúng. Sắc mặt Thiệu Duẫn càng khó xem, anh đứng dậy, trừng mắt nhìn cô, trên người cô không dính chút coca nào, mà toàn bộ coca đều dính vào áo của anh, phát hiện ra điều này, khuôn mặt anh Tuấn lại càng âm trầm. Xem ra từ khi cô thái độ thay đổi, liền muốn đùa giỡn anh, mà anh lại dại dột mắc mưu, từ đầu muốn quyến rũ cô, lại bị cô đùa bỡn. Thật là đáng chết, anh quá coi thường cô. Không nhìn sắc mặt xanh mét của anh, Đan Tiểu Phù ngọt ngào cười. Đáng tiếc anh không hợp khẩu vị của tôi, mỹ nam kế đối với tôi vô dụng. Cô không có hứng thú với Tiểu Bạch Kiểm, nhưng thật ra anh, cô cười đến đắc ý, động lòng với tôi sao? Mắt tôi cũng không bị mù, anh cắn răng trả lời, cũng lười giả bộ thân sĩ gì nữa. Phải không, vậy vừa rồi là ai muốn hôn tôi? Đan Tiểu Phù cười hỏi. Gocchuyenaudio.com Thiệu Duẫn thoáng chốc trả lời không được, chỉ có thể hung tợn chừng cô. Anh càng chừng, Đan Tiểu Phù càng vui vẻ, thậm chí cố ý vươn tay dính coca, dùng chất dính ngấy trong lòng bàn tay vỗ nhẹ mặt của anh. Ngoan, chị dạy em một câu, không việc gì mà tự nhiên ân cần, không phải là nhờ vả thì cũng là lừa gạt a. Không có việc gì bày ra sức quyến rũ nam tính với cô, hỏi làm sao cô có thể không nghi ngờ đây. Thiệu Duẫn tức giận gỡ tay cô ra, tự tay lau đi chất dính ngấy trên mặt, nhìn chính mình một thân chật vật, anh hơi nhếch môi, không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý kia của Đan Tiểu Phù nữa, đứng dậy đi ra cửa. Trước khi rời đi, phía sau lại nhẹ nhàng truyền đến một câu. Ngày mai còn muốn mua cơm hộp giúp tôi không? Gân xanh trên trán Thiệu Duẫn toàn bộ nổi lên, cô gái chết tiệt, cách trương.